Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 21, Mai Phục. Chia sẻ đến Tê Vạn Y Tơ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google Cộng, đối phương là vịnh biển lãnh địa. Dựa theo ngươi nói, cái kia lãnh địa đồng ruộng liền tại phụ cận, trước mang bọn ta đi đồng ruộng nơi đó. Harriman mang tới là hai cái người chơi. Bọn hắn chỉ có hai người xuất hiện, là muốn trước tới trinh sát, mặc dù bọn hắn không cho rằng Harriman sẽ lừa bọn họ. Nhưng tiến đánh một cái bộ rơi không là chuyện nhỏ, không rõ ràng tình huống, trực tiếp đến đây tiến công, coi như có thể đánh hạ đến, cũng có khả năng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Đi bên này, Harriman không có nói nhảm. Quay người mang hai người hướng về phía đồng ruộng phương hướng đi đến. Khoảng cách kẻ địch bộ lạc đã không xa. Đều cẩn thận chút, đừng để người phát hiện ra trước. Một người chơi thấy Harriman động tác, nhịn không được nói ra. Bị người phát hiện, đánh rắn động cỏ không nói. Còn có thể nhận tập kích, đồng thời để cho địch nhân dẫn đầu chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, đại nhân. Harriman cũng là làm qua hải tặc, hắn lập tức bắt đầu cẩn thận di động. Hai người này lời nói hắn cũng không dám không nghe. Cái kia to con một điểm người cầm trong tay, nhưng là một thanh gọi là súng săn vũ khí, uy lực to lớn. Hắn tận mắt thấy một con voi lớn tại phịch một tiếng vang về sau. Như vậy ngã xuống, chết mất, hắn dám mang hai người trở về tìm Trần Binh báo thù. Cũng là bởi vì có cường đại như vậy vũ khí tại. Hắn thấy, Trần Binh lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là này cường đại vũ khí đối thủ. Voi lớn đều tùy tiện bị giết, lại càng không cần phải nói là nhân loại, mà nếu là đang chiến đấu lúc, người này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, này đem vũ khí rơi xuống trên tay hắn, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng không nguyện ý cả một đời nghe người ta thúc đẩy. Nếu là hắn được này đem vũ khí, liền có thể vươn mình thành vì một cái mạnh mẽ lãnh chúa. Thống trị người khác, muốn làm gì thì làm. Giống, tại Harriman vui thích nghĩ đến thời điểm, gầm lên giận dữ tiếng vang lên, một đầu đại bạch hổ từ tiền phương đột nhiên nhảy ra ngoài. Harriman còn có cái kia hai cái người chơi lực chú ý lập tức đều là rơi xuống cái kia bạch hổ trên. Thân, hai vị đại nhân cẩn thận, này bạch hổ là cái kia bộ lạc. Harriman thấy đại bạch hổ, vội vàng nhắc nhở, đừng có dùng súng, chúng ta liên kết có thể giết chết này bạch hổ. Tiếng súng vừa vang lên, kẻ địch sẽ biết chúng ta có súng. Đến lúc đó sẽ rất khó đưa đến ám sát hiệu quả. Mặc dù mang theo súng săn tới, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Súng săn là không thể dùng, vừa đến đạn có hạn. Thứ hai, súng săn khoảng cách ở trong game cũng bị suy yếu. Kẻ địch có đề phòng về sau, súng săn không cách nào đưa đến vốn có hiệu quả. Thấy cầm súng đồng bạn muốn dùng súng, một cái khác người chơi vội vàng ngăn cản, mà liền tại bọn hắn phân tâm trong chớp mắt này ở giữa. Sau lưng bọn họ, Trần Binh thân ảnh lặng yên hiển hiện, suy suy, hai chi mũi tên sắt liên tục bắn ra. Cái kia hai cái người chơi lực chú ý không tập trung, cũng không thể trước tiên phát giác được không ổn. Chờ bọn hắn thấy giống như mơ hồ nghe được cái gì thanh âm lúc, đã là chậm một bước. Hai chi mũi tên sát gần như cùng một thời gian bắn trúng sau gáy của bọn họ, hai người tại chỗ ngã xuống đất mất mạng. Đại nhân, Harriman nghe được âm hưởng, vội vàng xoay người nhìn lại, thấy Trần Binh mang theo dũng giả Sly nhanh chân đi đến. Hắn không khỏi thanh âm cả lâm nói, nhưng nhìn qua ngã xuống đất cái kia người chơi trên tay súng săn, Harriman đúng là mạnh mẽ động một cái, vọt tới, muốn cướp đoạt súng săn. Nhưng mà ở trên bầu trời, sớm có một cái bóng tại đại bạch hổ nhảy ra lúc, đã gấp bay xuống. Harriman khoảng cách súng săn còn có hai bước, cái bóng kia trước một bước chộp vào súng săn bên trên. Nắm lấy súng săn bay mất. Harriman ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới nửa đường sẽ còn giết ra một cái trình rảo kim. Trần binh từ Hải ưng cầm trong tay qua súng săn, nhìn qua, ném đi tiến vào ba lô. Thấy hai cái người chơi trong tay có súng săn lúc, Trần binh liền biết không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù hắn tiễn có thể bách phát bách trúng, nhưng cái kia chỉ có tại kẻ địch không di động lúc mới có thể làm đến. Muốn là địch nhân có chỗ cảnh giác, nghe được bắn tên thanh âm, trước tiên làm ra tránh né lời nói. Trần binh bắn trống không khả năng vẫn là không nhỏ. Không thể lần công kích thứ nhất giết chết địch nhân, tiếp xuống liền phiền toái. Kẻ địch có súng săn nơi tay, hắn không dám tới gần. Kẻ địch tìm chút thời giờ muốn chạy trốn cũng không khó khăn. Khiến cho có súng săn kẻ địch chạy thoát. Tiếp xuống vô luận là hắn đi công kích kẻ địch bộ lạc, còn là địch nhân tới công kích mặc khác bộ lạc, Trần binh đều sẽ rơi vào phiền toái lớn bên trong. Cho nên dù như thế nào, Trần binh đều phải giải quyết này hai người chơi, đem súng săn đoạt tới. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Trần binh liền khiến cho đại bạch hổ trước đi ra, hấp dẫn hai người lực chú ý. Đồng thời Hải ưng từ không trung tập kích, cướp đoạt súng săn, chính hắn thừa cơ từ phía sau tập kích, cam đoan hai người chơi không thể chạy trốn. Tam trọng bảo hộ dưới, coi như kẻ địch có chỗ cảnh giác, muốn sống khả năng đào tẩu tính cũng không lớn, nhưng vì có thể thuận lợi công kích kẻ địch bộ lạc, Trần binh là càng hy vọng có thể trong nháy mắt toàn diệt hai người. Không để bọn hắn có thời gian cho bộ lạc đồng bạn phát ra cảnh báo. Liền kết quả đến xem, Trần binh kế hoạch hết sức thành công. Hai cái người chơi trước tiên bị bạch hổ phân tán lực chú ý. Sau đó bị Trần binh tập kích đắc thủ. Đại nhân, sự tình không có quan hệ gì với ta. Đều là bọn hắn bức ta dẫn đường tới. Đại nhân ngươi đừng có giết ta. Ta có khả năng mang ngươi đi tìm bộ lạc của bọn hắn. Không thể cướp được súng săn. Harriman biết hắn tuyệt không phải là đối thủ của Trần binh. Huống chi một bên còn có đại bạch hổ cùng Sly. Hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không chỉ có như thế, hắn còn chủ động biểu thị muốn cung cấp này hai người chơi bộ lạc vị trí chỗ. Hắc hắc, thật sao? Tốt. Vậy ngươi nói trước đi nói, cái kia bộ lạc tại vị trí nào? Ngươi nghĩ kỹ lại nói, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Trần binh nhìn qua Harriman, cười hắc hắc nói, vâng, đại nhân, ngay tại hướng Tây Bắc, đại khái muốn đi 2 giờ đường. Harriman trong lòng run lên, hắn vội vàng nói, khiến cho hắn hiện tại nói láo nữa. Hắn là không dám. Trần binh muốn tìm cái kia bộ lạc, Thủy Trung còn muốn hắn dẫn đường. Trên đường vừa vặn có một nơi, hắn thêm chút lợi dụng, liền có thể chạy thoát. Rất tốt, xem ra ngươi không có nói láo. Trần binh nhìn qua Harriman, hài lòng gật đầu. Đương nhiên, ta sao dám lừa gạt đại nhân ngươi. Harriman nhẹ nhàng thở ra, nghe Trần binh giọng điệu, là tạm thời sẽ không giết hắn. Hắn còn có cơ hội đào tàu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy cái kia đại bạch hổ đột nhiên đánh tới, bồn máu miệng rộng mở ra, nắm đầu của hắn cắn một cái xuống dưới, cắn đứt cổ của hắn, phi phi phi, một ngụm cắn chết Harriman. Đại bạch hổ lập tức liền hứ vài tiếng, cái tên này mùi vị không tốt đẹp gì ăn, tật phong dày, vận khí không tệ. Xác nhận Harriman đã chết, Trần binh lục soát bên dưới hai bộ thi thể, từ đó tìm ra một đôi giày trang bị, lực lượng cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, tốc độ di chuyển cộng 3, thuộc tính rất tốt, trừ cái đó ra, còn có 5 phát súng săn đạn, một cái kính viễn vọng, một chút thức ăn nước uống, phía trước giết 6 người kia bộ lạc người chơi. Bọn hắn một trang bị đều không rơi xuống. Trần binh sớm đã suy đoán, ở trong game giết người rất khó rơi ra trang bị. Hệ thống tựa hồ không tình nguyện lắm đánh giết người chơi về sau có thể thu được trang bị chiến lợi phẩm. Nguyên nhân Trần Binh tự nhiên không khó suy đoán. Người chơi số lượng dù sao cũng là không ít. Nếu là giết người có thể tùy tiện thu hoạch được trang bị. Chờ đến trò chơi hậu kỳ, theo người chơi công chiếm bộ lạc số lượng gia tăng, cuối cùng khả năng tổ ra một nhánh cao thuộc tính trang bị đội ngũ. Như thế đội ngũ, hiển nhiên không phải hệ thống nghĩ nhìn thấy, cho nên lần này có thể tuôn ra một đôi giày. Trần Binh thấy hắn đã là gặp may, may mắn phát hiện đến sớm, bằng không thì thật đúng là phiền phức. Nhìn qua trong ba lô thêm ra tới kính viễn vọng cùng súng săn, Trần Binh thấy hắn vận khí thật là không tệ. Kẻ địch có kính viễn vọng, lại có súng săn, không chuẩn bị phía dưới bị đánh lén. Hắn trực tiếp bị miểu sát khả năng nhưng là rất lớn. Lần này Hải ưng là lập công lớn. Trần Binh lấy ra to lớn khối thịt rắn, ban thưởng cho Hải ưng. Một bên Đại Bạch Hổ thấy này, lập tức vây quanh Trần Binh chuyển. Trần Binh lườm cái tên này một chút, cũng là phân nó một khối. Xuất phát, chờ hai gia hỏa đều ăn hết thịt rắn, Trần Binh mới hướng phía tây bắc hướng về phía đi qua. Kỳ thật Harriman coi như không nói, Trần Binh cũng có thể căn cứ cái kia hai người chơi xuất hiện cùng di động phương hướng. Đại khái suy đoán bọn hắn từ nơi nào mà đến. Có Hải ưng tại, hắn cũng liền nhiều tốn một chút thời gian liền có thể tìm tới. Cho nên từ ngay từ đầu, vô luận Harriman nói hay không, Trần Binh đều không có ý định lưu hắn mạc nhỏ. Đại khái sau một tiếng, hướng tây bắc, một tòa ba cấp nguyên thủy trong bộ lạc, bốn cái người chơi tập hợp một chỗ. Lão Ngưu bọn hắn giống như xảy ra chuyện, liên lạc hai người đều không có trả lời. Ở trong một người sắc mặt nghiêm túc nói, lão Ngưu thế nhưng là mang theo súng săn đi, bọn hắn xảy ra chuyện, cái kia súng săn chẳng phải là muốn rơi xuống trong tay địch nhân. Ở trong một người nghe vậy lập tức sầm mặt lại, nói sớm không cần mang súng săn đi, như thế rất tốt. Cho kẻ địch đưa một kiện siêu cấp vũ khí. Một cái thon gầy điểm người chơi tức giận nói ra, truy trách trước đó để ở một bên, tiếp xuống chúng ta muốn thế nào xử lý mới là trọng yếu nhất. Kẻ địch nếu là không biết nói vị trí của chúng ta thì cũng thôi đi, nếu là biết vị trí của chúng ta tới công kích chúng ta, vậy thì phiền toái. Người thứ tư nhíu mày, khiến cho hai người khác không cần làm vô vị cãi lộn. Bầu trời cái kia diều hâu, không đúng, đó là Hải ưng, chúng ta khả năng đã bị người phát hiện. Nhất nói chuyện trước người chơi lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời bên trong một điểm đen, hắn híp mắt nhìn một cái, đột nhiên giật mình nói, đích thật là Hải ưng. Chúng ta nơi này không khả năng sẽ có Hải ưng tại, đây tuyệt đối là kẻ địch dùng để tìm người. Người thứ hai cũng ngẩng đầu trông đi qua, khẳng định nói ra, vẻ mặt càng âm trầm. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, Hải ưng nhưng không xa lạ gì, một chút liền có thể nhận ra. Hải ưng sẽ chỉ ở duyên hải phụ cận hoạt động, bọn hắn nơi này là tuyệt không có khả năng có Hải ưng xuất hiện. Nhưng thời gian, cái tên này tới quá nhanh đi. Cái thứ ba người chơi ngắm nhìn Hải ưng, vẻ mặt càng thêm khó coi. Xem ra lão Ngưu bọn hắn là ở nửa đường bên trên liền bị Hải ưng phát hiện, sau đó bị đánh lén giết chết. Bằng không thì có súng săn tại, không dễ dàng như vậy bị giết. Người thứ tư thở dài, đừng nói có không có. Kẻ địch đại khái hơn 10 phút sau liền sẽ đến. Phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Cầm đầu người chơi nói ra, hắn chính là cái này bộ lạc lãnh chúa. Người kia hẳn là còn không có phát giác chúng ta đã phát hiện hắn tới. Chúng ta vừa vặn thừa cơ mai phục giết chết hắn cầm lại súng săn. Mà hắn liền xem như ở nửa đường bên trên giết chết lão Ngưu bọn hắn. Đến đây tốc độ cũng là nhanh hơn được phân điểm. Cái tốc độ này phía dưới, tới người khẳng định không nhiều. Chúng ta bố trí mai phục một cái, muốn giết chết hắn không khó lắm. Cái thứ tư người chơi hơi hơi trầm ngâm về sau, lên tiếng nói ra, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.